Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Thành Quân trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vậy chẳng lẽ vấn đề nằm ở đất? Oanh Oanh gật đầu, mười phần là vậy rồi, vào trong rồi nói tiếp. Viên Thành Quân tiến lên gõ cửa, Nhạc Nghĩa đặt ra mở cửa. Ông là một người đàn ông trung niên, dáng người hơi đậm, làn da trắng trẻo, gương mặt hiền lành. Nhưng khi nhìn thấy Oanh Oanh, ông thoáng sững sờ. Phản ứng này cũng không có gì lạ. Ai gặp Oanh Oanh lần đầu cũng sẽ bất ngờ. Bởi lẽ cô còn quá trẻ. Một thầy phong thủy mà lại mới mười mấy tuổi. Thật khó để khiến người ta tin tưởng ngay lập tức. Viên Thành Quân thấy vậy liền giới thiệu. Lão Nhạc, đây chính là đại sư mà tôi đã nói với ông. Cô ấy họ Thi. Nhạc Nghĩa Đạt lập tức thu lại vẻ kinh ngạc. Dù sao ông cũng tin tưởng Viên Thành Quân. Cả hai là bạn học đại học, nếu ông Viên đã nói đây là cao nhân, vậy chắc chắn không thể là người tầm thường. Ông vội vàng mời, thầy Thi, mời vào trong. Oanh Oanh không từ chối, theo ông bước vào biệt thự. Cô đi một vòng từ tầng 1 lên tầng 3, quan sát tỉ mỉ từng nơi, cuối cùng dừng lại ở phòng của con gái Nhạc Nghĩa Đạt. Cô bé đã dưỡng thương gần xong nhưng vẫn chưa dám ra ngoài, tinh thần vẫn chưa ổn định sau vụ tai nạn xe hơi. Lúc này, cô bé đang ngủ, trong nhà chỉ có Nhạc Nghĩa Đạt, còn vợ ông thì vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc con trai. Sau khi kiểm tra toàn bộ, Oanh Oanh đi xuống lầu, nhìn thẳng vào Nhạc Nghĩa Đạt, nghiêm túc nói. Ông Nhạc, nhà ông không có vấn đề gì cả, nhưng tôi thấy ấn đường của ông tối đen, con gái ông cũng vậy. Đây là dấu hiệu của vận hạn lớn, hơn nữa ông và con gái đều đã từng gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, vợ ông chỉ bị mất tiền. Không bị thương tổn gì nghiêm trọng. Nhạc Nghĩa Đạt chau mày. Ý thầy là gì? Oanh Oanh chậm rãi giải thích. Người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là người có quan hệ huyết thống trực hệ với mẹ ông. Nếu nơi chôn cất bà ấy có vấn đề, người bị ảnh hưởng đầu tiên sẽ là ông và các con ông. Còn vợ ông không có huyết thống với bà ấy, nên dù cũng gặp xui xẻo nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, mà chủ yếu là hao tài. Nhạc Nghĩa Đạt sửng sốt. Thầy nói vậy nghĩa là... Nơi chôn cất mẹ tôi không đúng. Oanh Oanh gật đầu, mười phần là vậy. Cô nhìn ra ngoài cửa, hỏi tiếp. Không biết quê cũ của ông Nhạc ở đâu? Nếu còn sớm, hay là chúng ta đến đó luôn? Nhạc Nghĩa Đạt lập tức đồng ý. Được, được, thầy cứ nghỉ ngơi một lát. Tôi gọi điện báo cho vợ tôi một tiếng rồi xuất phát ngay. Ông ta nhanh chóng cầm điện thoại, gọi cho vợ đang ở bệnh viện. Bên kia đầu dây, vợ ông lo lắng dặn dò. Anh lái xe chậm thôi. Cẩn thận một chút, lần này tìm thầy phong thủy có đáng tin không đấy? Lỡ lại bị lừa như lần trước thì sao? Tiền thì không nói, nhưng nhỡ gặp người không có bản lĩnh, chỉ tay bừa bãi, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Em vẫn nghi ngờ thầy phong thủy trước kia chẳng hiểu gì cả, chọn đất chắc cũng chỉ bừa thôi. Lần này anh tìm ai vậy? Cách Trương,